Ma nữ nghe thường, chương 164, Kinh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hành làm bạn, lên đường bình an. Mặc dù có hai kiện bảo vật hấp dẫn người ta thèm thuồng, chỉ là dựa vào uy danh của Thiết lão gia từ cùng Luyện Nhi, quả nhiên không thấy người nào dám đến đánh chủ ý. Sau khi trải qua sơ ngày gặp gỡ đủ loại chuyện ngoài ý muốn, khó khăn trắc trở, ven đường đi liền trở nên thuận buồm xuôi gió. Trong đại đội ngũ, người vốn làm cho người ta lo lắng nhất là Thiết San Hô cũng một mực rất là vững vàng. Ngoại trừ chuyện Luyện Nhi thỉnh thoảng cho Đỗ Minh Trung một chút sắc mặt, mỗi ngày thực sự xem như gió êm sóng lặng đến nhàm chán. Tuy nói là có ra bày chút sắc mặt, chỉ là cũng không đại biểu Luyện Nhi đối với thiếu niên kia nhìn không vừa mắt. Hoàn toàn ngược lại. Có đôi khi nói chuyện với nhau hai người coi như khá ăn ý, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc nàng cho đối phương sắc mặt khó nhìn. Đối với chuyện này Thiết lão gia tử cảm thấy rất khó hiểu. Một lần còn ở trước mặt ta và San Hô đoán có phải Luyện Nhi đối với người ta có hứng thú hay không. Cũng may đối với chuyện này bản thân chỉ có thể mỉm cười không nói. Mà Thiết San Hô hiếm khi mà liếc mắt nhìn. Mở miệng nói, phụ thân, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Luyện tỷ tỷ sẽ không thích loại thiếu niên tuổi mới biết chuyện này. Người ở đây suy đoán lung tung để cho nàng nghe thấy, chỉ biết sẽ càng là đối với người kia không khách khí. San Hô bản tính hoạt bát, chỉ là từ sau khi gặp chuyện không may, đã rất hiếm khi thấy nàng có biểu lộ sinh động như vậy. Thiết lão gia tử lại càng là nhiều năm không thấy, lập tức rất là cảm động, đem chuyện của Luyện Nhi ném đến sau đầu, vui tươi hớn hở vuốt râu nói. Vậy cũng đúng, hai người bọn họ tuổi tác không đúng, Ngọc Oa Nhi là không để vào mắt loại chim non này. Nhưng thật ra San Hô A tuổi tác của con cũng không nhỏ. Những năm này tại đất thục có quen bằng hữu mới hay xem trọng ai hay không? Phụ thân cũng tiện giúp con làm chủ a. Này vừa hỏi mới chính là làm cho người ta cứng đờ. Thần sắc của Thiết San Hô lập tức đại biến. Lão gia tử vẫn còn không rõ nội tình, vẫn khuyên nhủ, ta biết lúc này con một lòng muốn báo thù cho Kha Di của con. Bất quá nữ nhi gia, trung thân đại sự vẫn là phải suy tính. Năm đó họ Nhạc kia không tệ, chỉ là anh hùng hào kiệt trong thiên hạ còn nhiều. Cha nhất định cho con. Thấy ông bên này càng nói, Thiết San Hô bên kia sắc mặt càng khó nhìn. Sợ rằng dưới sự kích động nàng sẽ có hành động gì thiếu kềm chế. Nhưng bản thân không có cách nào để mở miệng ngăn cản. Trong lúc tình thế cấp bách chỉ có làm ra vẻ vô tình đánh đổ chén trà nóng lên tay. Lúc này mới xem như đối phó cho qua chuyện. Chẳng qua là sau đó không thể không bị Luyện Nhi quở trách một chút. Chụp lên cái mũ tay chân làm việc vụng về. Ở trước mặt người ngoài không tiện giải thích. Chỉ có thể cười khổ. Còn phải nghĩ ngợi chờ sau đó phải hảo hảo giải thích cùng Luyện Nhi. Nếu không chỉ sợ là. Nhưng kỳ thật, dù là hảo hảo giải thích xong, Luyện Nhi xử lý thỏa đáng. Chỉ cần lão gia tử còn tồn tại ý tưởng này, chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời. Không lừa được cả đời a, bản thân ngay cả ngôn ngữ cũng đã mất đi. Đến lúc đó lại có thể làm được gì đây? Mặc dù luôn cảm thấy trong sự bình tĩnh này mang theo đủ loại bất an. Chỉ là dù sao trước mắt vẫn là bình tĩnh. Một đường trèo non lội suối. Một đoàn người cuối cùng tại Xuân Phân Oanh bay cỏ mọc thuận lợi tới kinh thành. Này đã là lần thứ hai Luyện Nhi cùng Thiết lão gia tử tới đây. Lại là lần đầu tiên của ta. Khi đang vừa cảm thán vừa đánh xe tiến vào cửa thành. Không đợi vén mảnh nhìn phong cảnh một lần. Liền nghe thấy trên đường phố phía trước kêu loạn. Ló người vừa nhìn ra. Liền nhìn thấy một đám người bộ dạng quan phủ nâng lên một cái bức tượng phủ vàng. Đánh chiêng ồn ào một đường tuần hành ở ngã tư đường. Thành thế rất náo nhiệt, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng cẩn thận nhìn lên, Dọc đường dân chúng đứng xem náo nhiệt lại không phải là gì tai thì thầm, mà là thần sắc căm hận. Lão gia tử nổi lên lòng hiếu kỳ, nhảy xuống xe ngựa đi nghe ngóng. Một lát sau đầy mặt không vui mà trở về, chửi thề một tiếng nói: "Thực xui xẻo, ta còn tưởng bức tượng kia là thần thánh nơi nào, thì ra là một đám quan ở kinh thành lập sinh từ cho Yêm Đảng. Tượng phủ vàng kia chính là Ngụy Trung Hiền, vừa vào kinh liền gặp phải người này. Bẩn mắt của ta rồi." Ông mắng không kiêng nể gì cả. Đỗ Minh Trung vội vàng suỵt một tiếng nói nhỏ: "Thiết bá bá cẩn thận, hôm nay Ngụy Trung Hiền thao túng triều cương, quyền khuynh trong ngoài, rất nhiều quan lại trong triều đình liền một lượt vội vàng nhận giặc làm cha. Loại chuyện vì hắn làm bia lập điển kiến sinh từ này, các nơi đã sớm không còn là chuyện kỳ lạ. Chẳng qua là không nghĩ tới ngay cả dưới chân thiên tử cũng là một bộ dáng này. Ai, thiết bá bá ngươi lòng đầy căm phẫn cũng liền thôi, nhưng ngàn vạn không thể phô trương. Hoàng thành khắp nơi là ánh mắt của Yêm Đảng, để cho bọn hắn chú ý tới. Đối với chúng ta có trăm hại mà không có một lợi." Ra khỏi xe ngựa nghe thấy cuộc đối thoại này của bọn họ, bản thân coi như chấn định. Ít nhất đã không có thất lễ như lần đầu tiên đột nhiên nghe đến danh tự này. Nhắc tới cũng trách bản thân. Ở kiếp này khi nghe thấy cách xưng hô Yêm Đảng hoạn họa, lại phần lớn là qua tai liền quên không suy nghĩ nhiều. Dù sao thái giám thời Minh Mạt lộng quyền nhiều vô số kể, trong lòng cảm thấy rất là bình thường. Ngược lại hữu ý vô ý mà bỏ qua cái tên đã sớm trở nên quá mức mang tính hí kịch ở thời hậu thế. Đợi đến khi từ miệng người khác rõ ràng nghe qua ba chữ kia, mới hiểu rõ, tỏa ra cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng cũng thực sự cũng chỉ là như vậy. Vô luận đời này hay là tương lai, vô luận là trong kịch hay là ngoài đời thực, danh tự vừa nhắc tới liền khiến cho mọi người không phải là nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn xuống một miếng thịt mới có thể hả lòng kia. Ngoại trừ ban đầu khi nghe thấy có chút kinh sợ ngạc nhiên, đối với bản thân mà nói thật sự là không có bao nhiêu tác động. Giống như khi đối mặt với cái tên Lý Tự Thành, bọn họ đang hoàn thành vận mệnh của bọn họ, mà ta chỉ là một người ở ngoài đứng xem. Thậm chí ngay cả đứng ngoài quan sát cũng không nguyện ý đến quá gần. Nếu như nhất định phải nói có bận tâm đến điều gì trong chuyện này, vậy cũng chỉ có một chút mà thôi. Đỗ Minh Trung đang khuyên mọi người phải cẩn thận im tiếng, nhưng làm sao quản được Luyện Nhi? Nàng mặc dù không quan tâm thế tục phân chia chính tà, chỉ là trong lòng đều có một bộ chuẩn tắc. Huống chi xưa nay lại không thích nhất là áp chế tâm tình của bản thân. Hôm nay nhìn thấy một cuộc nháo kịch này, trò hề của đám quan viên, trên mặt đã hiện ra vẻ giận dữ. Lại nghe Đỗ Minh Trung nói như vậy, chính là hung hăng cười lạnh một cái, đưa tay liền muốn sờ tới thanh kiếm ở eo lưng. May mà ta sớm có lưu ý, tay mắt lanh lẹ kéo lại, hướng nàng lắc đầu. Luyện Nhi quay đầu nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn sang. Liền đối với ta rằng co trong chốc lát như vậy, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chẳng qua là lộ ra buồn bực không thôi. Nếu như lúc này có thể tự mình mở miệng nói chuyện, ta chỉ sợ là sẽ nhịn không được mà hỏi nàng. Hỏi nàng lần này chúng ta đến kinh thành chỉ là vì báo thù đúng không? Sẽ không lại bị cuốn vào thị phi triều đình gì khác đúng không? Đáng tiếc không thể mở miệng. Cuối cùng là đem những chuyện lo âu và nghi vấn này đều cùng nhau nuốt vào trong bụng. Cũng không thể thật sự nói ra. Nàng đã nói. Nàng đã từng nói qua chỉ nguyện ý một kiếm tung hoành vô câu vô thúc. Ta đem những lời này ghi khắc trong lòng. Tin rằng nàng sẽ luôn duy trì mang theo niềm tin như vậy. Như vậy liền đủ rồi. Ngoại trừ Luyện Nhi, Thiết Phi Long rõ ràng cũng đối với một màn trước mắt rất là căm giận. Nhưng dù sao cũng là người lão luyện, chẳng qua là dậm chân một cái vung tay lên, nói: "Đi đi đi, Đừng nhìn, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nhìn nữa ta liền muốn buồn nôn. Nói xong dẫn đầu đoàn xe ngựa đi sang con phố bên cạnh. Một đoàn người bỏ qua phố phường đi vào hẻm nhỏ. Đi đến một nơi, bỗng nhiên nghe thấy lão gia tử kêu lên một tiếng. Đến rồi, lại ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng lại là một ngôi nhà cửa rộng dai cao. Trên đỉnh treo cao một tấm biển. Rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn. Trường An Tiêu Cục. Luyện Nhi lúc trước còn mang thần sắc không vui trong giây lát. Giờ phút này thấy ta ngẩng đầu nhìn bảng hiệu kia khó hiểu. Lại nhịn không được mà nghiêng đầu giải thích. Tổng tiêu đầu của tiêu cục này. Cùng nghĩa phụ từng có một đoạn giao tình. Lần trước ta ở vùng ngoại ô kinh sư chuẩn bị quyết đấu cùng hồng hoa quỷ mẫu. Liền dựa theo ý tứ của nghĩa phụ tới tìm hắn một chuyến giúp vài chuyện nhỏ. Hắn vẫn xem như là một hán tử. Lần này chắc hẳn chúng ta liền ở đây đặt chân rồi. Ngược lại cũng không tệ. Cái gì gọi là coi như. Hắn chính là một cường hán tử. Lần trước chúng ta là muốn hành động thuận tiện nên mới ở vùng ngoại ô. Lần này cần tìm hiểu tin tức trong thành. Ở đây liền là thích hợp hơn hết rồi. Thiết Phi Long đi tới cười nói tiếp. Vừa nói vừa nhấc tay gõ cửa. Từ bên trong đi ra một tạp dịch, chắc là quen biết Thiết lão gia tử. Vừa thấy mặt liền hô to gọi nhỏ chạy vào bên trong. Hẳn là đi thông bẩm đi. Vào lúc này, Đỗ Minh Trung lại tiến đến. Mang túi vải kia cầm lấy binh khí hai tay liền ôm quyền nói. Thiết bá bá, luyện nữ hiệp, chư vị, thấy các ngươi ở kinh thành có bằng hữu ta cũng yên lòng. Chẳng qua là thứ cho vãn sinh không thể lại cùng nhau. Để tiện chuẩn bị liên hệ, ta muốn đến chỗ môn sinh của cữu phụ dừng chân. Như vậy cáo từ, đoạn đường này được chiếu cố. Vãn sinh khắc sâu trong lòng. Thiết lão gia tử vốn định lưu hắn lại một hồi. Nói một lát liền tự mình đưa tiễn hắn. Lại bị Đỗ Minh Trung khéo lời từ chối. Nói một đường không nghe được tin tức mới thật sự là lo lắng. Vẫn là đi sớm mới có thể sớm an tâm. Luyện Nhi ở bên cạnh khẽ cười nói. Ngươi đi hối lộ đám người gian xảo kia cầu tình. Ta thấy chưa chắc có hiệu quả. Thiếu niên này thở dài nói. Cũng chỉ có thể là nỗ lực hết sức. Cữu phụ đối với ta không tệ. Trước tới đâu liền hay tới đó a, tương lai có lẽ còn phải xin nhờ các ngươi trợ giúp. Nói xong hắn nhất nhất bái lễ chào từ biệt, cuối cùng đến chỗ của ta. Cái vái chào kia không biết tại sao lại càng sâu hơn chút ít. Lúc lại ngẩng đầu lên, hơi do dự một chút, dường như đã quyết định. Thành khẩn nói, hiếm khi mạo phạm, đoạn đường này cũng nghĩ không ra biện pháp gì để đền bù. Chẳng qua là cô nương nhìn thật sự không giống như là người trong võ lâm. Trên giang hồ mưa to gió lớn, vạn mong bảo trọng, một câu thành khẩn này của hắn không có gì. Chỉ thấy cái mỉm cười trên mặt Luyện Nhi lúc ấy liền đổi thành cười lạnh. Cũng may Đỗ Minh Trung chào từ biệt xong liền xoay người lên ngựa rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau cửa chính của tiêu cục cọt kẹt một tiếng liền mở rộng ra. Một nam tử khoảng 40 tuổi to lớn cao ngạo chạy ở phía trước nhất. Người chưa tới tiếng liền tới trước, luôn miệng gọi lão gia tử là Thiết lão. Nhìn thần sắc cực kỳ hân hoan, chắc hẳn chính là tổng tiêu đầu mà lúc trước Luyện Nhi nhắc đến. Người này đã là chi kỷ của Thiết lão gia tử, mọi chuyện tiếp theo liền thuận lý thành chương. Hắn nghe thấy chúng ta muốn ở lại nơi này, rất là vui mừng, sau khi nghênh đón vào cửa chính là đủ loại ân cần chiêu đãi. Một bên sắp xếp phòng ở, một bên căn dặn bày tiệc tối. Nói muốn hảo hảo mời khách từ phương xa dùng cơm tẩy trần một phen. Nói mời khách từ phương xa dùng cơm kỳ thật cũng không cần thiết. Bất quá một đoạn đường tới đây. Thân là nữ nhi thật ra cũng muốn tẩy sạch bụi đường. Cho nên nhân lúc trước thời gian tiệc tối liền đơn giản tắm gội thay quần áo một phen. Hai ba cái dọn dẹp xong đi ra, cho rằng bản thân đã là rất nhanh, chỉ thấy Luyện Nhi đến trước một bước đã hoàn thành xong, đang nhẹ nhàng thư sướng nhìn gương trang điểm. Nói là trang điểm, kỳ thật nàng trời sinh tính sợ phiền phức. Xưa nay cũng bất quá chính là chải tóc buộc lên cho xong việc. Theo thói quen đi qua muốn hỗ trợ, khẽ dựa đến gần mới phát hiện, người trước mắt chính là buồn bực có chút mất hứng. Đã có sự phát hiện này, liền bất đắc dĩ cười cười. Nhất định hôm nay bản thân đắc tội với Luyện Nhi đơn giản chính là hai điểm. Một là lúc trước trên đường ngăn trở nàng ra tay. Bất quá đây là hành động theo cảm tính. Song chuyện nàng hẳn là không đến mức quá chú ý mới đúng. Như vậy chính là điểm thứ hai rồi. Thế nhưng chuyện kia, ta chính là vô tội nhất. Khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể vừa ấm ức vừa cười khe khẽ ôm nàng vào lòng. Ta biết ngươi không sai, nhưng vẫn là nhịn không được sinh khí. Quả nhiên, ôm lấy không bao lâu, chính Luyện Nhi liền thẳng thắn, ước chừng cảm thấy bị ôm như vậy có chút yếu thế. Trên mặt bất mãn mà đứng lên, ngược lại cùng ta mặt đối mặt. Sau khi đối ánh mắt nhìn nhau, mới nghiêm túc nói, ta chính là phiền muộn bên cạnh ngươi có nhiều người rối loạn lung tung. Trước kia không qua hiểu rõ, hiện tại xem như đã biết rồi. Cái này gọi là ăn vị. Đều nói yêu thích một người sẽ ghen ghét, cho nên dù ngươi là không sai ta cũng có thể sinh khí. Đúng không? Nàng thật ra là cực kỳ hùng hồn. Bật cười một tiếng, chỉ có thể gật gật đầu, áp sát tới hôn lên khóe môi nàng một cái. Không thể phủ nhận, đối mặt với loại này ghen ghét này, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng kỳ thật là càng thêm mừng rỡ. Chẳng qua là không đành lòng thấy nàng tức giận, liền muốn trước an ủi một phen, trong khi được bản thân làm yên lòng. Luyện Nhi nhép nhép miệng, giống như còn muốn oán giận vài thứ gì đó, cuối cùng lại là từ bỏ. Cứ như vậy hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng qua chốc lát cảm giác vuốt ve an ủi. Chỉ một lát sau thì có hạ nhân đến mời. Trước phòng sớm chuẩn bị xong yến hội phong phú. Sau khi một chút cơm nước no nê, mới là thời gian tiến vào chính đề. Trong tiệc rượu đã biết được Long Tổng tiêu đầu của Trường An tiêu cục này từng được Thiết lão gia tử bảo toàn qua tính mạng của thân gia. Cho nên đối với lão gia tử thập phần cảm kích, nói chuyện đều là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Khi đề cập đến kẻ thù, khó tránh khỏi liền hỏi đến tình hình trong triều. Cái này khiến cho Tổng tiêu đầu liên tục thở dài. Nói kinh đô và vùng trọng địa lân cận đã bị Yêm Đảng một tay che trời. Bọn hắn đối ngoại khống chế triều chính tàn sát người đối lập. Đối nội cấu kết nhũ nương của hoàng đế là khách thị. Đã sớm không còn kiêng nể gì cả. Cho tới bây giờ, phàm là đại quan chính phái, đều bị chụp mũ, đảng đông lâm, hình thành tội danh. Yêm Đảng bọn hắn tự xưng là chính nhân, đem đảng Đông Lâm giáng thành tà phái, thiết lập danh sách chuẩn bị nhất nhất hãm hại. Một thời gian trước Dương Liên dẫn đầu mấy vị đại thần dâng sớ vạch ra 24 tội lớn của Yêm Đảng. Kết quả ngược lại bị tống và nhà giam. Mấy vị kia vốn là nhân vật bị xếp đặt trước trong danh sách, chỉ sợ lần này khó thoát khỏi đại kiếp nạn vân vân. Lúc trước Luyện Nhi còn im lặng không nói. Nghe đến đó lại vỗ bàn kêu lên. Ai nha, đáng tiếc phần hà thủ ô nghìn năm kia. Khiến cho Long Tổng tiêu đầu ngơ ngác nói. Cái gì? Luyện Nhi lại cười không nói. Nhưng thật ra Thiết San Hô ở bên cạnh lặng lẽ đứng dậy. Bỗng nhiên mở miệng nói ra một lời nằm ngoài tất cả dự liệu của mọi người. Nàng nói, nếu như vậy, tối nay ta muốn đến xem Dương đại nhân kia một chuyến. Lúc trước San Hô tâm tâm niệm niệm chỉ có báo thù. Hôm nay bỗng nhiên lên tiếng như vậy, thật sự là làm cho người ta không hiểu rõ nội tình. Bản thân đang vô cùng khó hiểu. Chỉ thấy Luyện Nhi cùng Thiết lão gia tử cũng không lộ ra quá mức kinh ngạc. Nhưng thật ra Long Tổng tiêu đầu kia nói, nhà giam ở Bắc Trấn Phù Tư không thể so sánh với chỗ tầm thường. Cô nương không thể lỗ mãng, Lại bị Thiết San hô lắc đầu nói. 3 năm trước đây ta cùng với Nhạc đại ca dừng lại trong kinh. Từng ở trong nhà Dương đại nhân. Cũng coi như được chiếu cố. Sau này ta cũng không muốn lại mắc nợ ân tình của ai. Có ân có oán. Đều nhân lúc này liền trả cho hết. Nàng nói rất bình tĩnh. Người bên cạnh nghe xong lại có chút thương cảm. Ta cùng Luyện Nhi là hiểu được. Thiết lão gia tử ước chừng lại là hiểu sai ý, cho rằng nàng còn không bỏ xuống được Nhạc Minh Kha kia. Nhìn nữ nhi cả buổi, mới lắc đầu, vuốt râu thở dài. Cũng tốt, lần trước con ở trong kinh, xác thực được Dương đại nhân chiếu cố không ít. Tối nay phụ thân theo con đi một chuyến, cũng coi như chấm dứt mọi chuyện trong quá khứ. Rồi hướng Long Tổng Tiêu đầu nói, về phần những cù nhân kia. Mong rằng hiền để tìm hiểu nhiều hơn. Xem bọn hắn có hồi kinh hay không. Tổng Tiêu đầu tất nhiên liền một tiếng đáp ứng. San hô cùng Thiết lão gia tử không phải là loại người dây dưa dài dòng. Nói làm liền làm. Vào ban đêm liền thay hắc y, ý định tiến thẳng đến Thiên Lao. Ta vốn cho rằng dựa theo tính tình của Luyện Nhi. Tuyệt đối sẽ yêu cầu gia nhập. Nên đều đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy nàng chẳng qua là cười hì hì chắp tay đi ra. Lại không có nói đến chuyện đồng hành. Ngược lại đối với phụ tử Thiết gia nói. Có nghĩa phụ ở đây. Chuyến này nhất định không có trở ngại. Dương Liên mặc dù là một vị quan tốt. Đáng tiếc càng là một lão cổ bàn. Hồ đồ ngu ngốc không chịu thay đổi. Ta cùng với hắn không hợp nhau. Không đi cũng được. Nếu như các ngươi có thể gặp được hắn. Liền chuyển thay một lời nhắn đến hắn. Nói nhi tử của hắn hôm nay đã bình an vô sự liền tốt. Cố chấp cổ hũ. Nghe nàng nói đạo lý rất rõ ràng. Thiết lão gia tử cũng không suy nghĩ nhiều. Lại dặn dò nhau mấy câu. Cùng Thiết San hô nhân lúc màn đêm vội vã xuất phát. Ông không có sinh nghi. Nhưng bản thân đứng ở một bên nghe lọt vào tai. Lại cảm thấy rõ ràng là có vấn đề. Cho dù Luyện Nhi cùng người khác không hợp đến đâu. Chỉ là không muốn tham gia vào chuyện náo nhiệt. Có hiểm lại không thăm dò. Có trận lại không đánh. Đối với tính cách của nàng chính là vạn vạn không thích hợp. Đúng như dự đoán. Phụ tử Thiết gia vừa đi. Chỉ thấy Luyện Nhi liền lách mình tiến vào trong phòng. Bản thân không dám trì trệ. Nhanh chóng đi vào xem. Đã thấy nàng đang cởi quần áo. Đột nhiên thay đổi y phục dạ hành. Nàng thấy ta vội vội vàng vàng tiến đến cũng không cảm thấy có gì không đúng. Tiếp tục động tác trong tay. Chẳng qua là xoay mặt hướng cái bàn kia chép miệng. Mỉm cười tỏ ý nói. Ngây người đứng đó làm gì? Còn không nhanh đem quần áo trên bàn kia cũng thay vào. Tối nay a nghĩa phụ bọn hắn đi nhà lao. Ta liền dẫn ngươi đi hoàng cung. Cách chương.